Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, bất ngờ biết được. Tiền Lâm Lý nghiêm túc nói rằng, này không phải phiền phức không chuyện phiền phức, các ngươi cứu đệ đệ ta mệnh, việc này là chúng ta phải làm, nếu như các ngươi không đáp ứng, chúng ta trong lòng đều sẽ băn khoăn. Mạnh Tử Đào nghe vậy không còn chối từ, cười đồng ý. Tiền Lâm Lý lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi xe lại đây. Hỏi, các ngươi đi đâu? Đi Tây Trang. Nguyên Lâm trả lời, cái gì? Các ngươi muốn đi Tây Trang? Tiền Lâm Lý hết sức kinh ngạc. Tây Trang có cái gì không đúng sao? Mạnh Tử Đào hỏi, Tiền Lâm Lý khoát tay áo một cái. Không phải, chúng ta chính là Tây Trang người A. Như thế xảo, Mạnh Tử Đào cùng Nguyên Lâm cũng đều có chút kinh ngạc. Có thể không phải thế à? Nói, Tiền Lâm Lý còn nắm ra thân phận của chính mình chứng. Cho Mạnh Tử Đào nhìn một chút. Nguyên Lâm cười nói, ha, vẫn đúng là đến rất xảo. Tiền Lâm Lý cười cợt, hỏi, các ngươi đi Tây Trang là chuẩn bị bái phỏng người nào sao? Nguyên Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy có nhân sự trước tiên giới thiệu một chút tình huống, có thể hạ thấp gây sự chú ý xác suất. Hỏi, Bành A Đông người này, không biết ngươi có biết hay không? Bành A Đông, Tiền Lâm Lý nghĩ đến một hồi, chợt nói, người nói chính là lão qua chứ? Nhìn thấy Nguyên Lâm có vẻ hơi nghi hoặc, Tiền Lâm Lý giải thích, hắn dài đến một tấm mặt quả dưa, vì lẽ đó chúng ta gọi hắn lão qua. Nguyên Lâm gật đầu nói, hắn đúng là dài ra một tấm mặt quả dưa. Tiền Lâm Lý chần chờ một chút. Hỏi, Nguyên Tổng, không biết ngươi cùng lão qua là quan hệ gì? Xem như là trên phương diện làm ăn quan hệ hợp tác đi. Nguyên Lâm cũng không có nói ra thật tình. Dù sao Bành A Đông đồ vật lai lịch có thể có chút không quá quang minh. Hắn có thể không nói hay là không tốt. Tiền Lâm Lý lập tức nói rằng, mạo muội địa hỏi một câu. Các ngươi là không phải làm đồ cổ truyện làm ăn. Nguyên Lâm hơi run run. Có điều nếu Tiền Lâm Lý đều đoán được, hắn cũng sẽ không giấu giếm nữa. Ta là đồ cổ thật yêu người. Tiền tiên sinh, nghe ý của ngươi, có thật là nhiều người đi tìm hắn mua đồ cổ. Tiền Lâm Lý nói rằng, nhiều là rất nhiều, có điều phần lớn người đều bị hắn cho lừa. Nguyên Lâm cả kinh, nói như vậy, cái tên này thực sự là chôn địa lôi. Chôn địa lôi, có ý gì? Tiền Lâm Lý hỏi. Mạnh Tử Đào đưa cái này từ ý tứ giải thích một hồi. Tiền Lâm Lý gật đầu nói. Đúng, cái tên này chính là cái chôn địa lôi. Rất nhiều người, đặc biệt nơi khác, lên một lượt qua hắn cái bẫy. Có điều, nói như thế nào đây? Bởi vì con trai của hắn duyên cớ, nhà hắn đến cũng có một chút thật đồ vật. Nói thế nào? Nguyên Lâm hỏi, Tiền Lâm Lý nói rằng, con trai của hắn chính là trên TV nói kẻ trộm mộ. Ngược lại đi, ta khuyên các ngươi, đồ vật của hắn có thể không chiêm tốt nhất không dính. Không phải vậy không cẩn thận sẽ bị lừa. Như vậy à, Nguyên Lâm có chút chần chờ. Thật vất vả đến một chuyến. Hơn nữa đem Mạnh Tử Đào cũng đều mời đi theo. Chẳng lẽ tay không mà quay về? Mạnh lão sư, ngài nói thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta tùy tiện, người muốn đi thì đi, không đi cũng không liên quan. Làm sao, các ngươi sẽ không là chuyên môn tới được chứ? Tiền Lâm Lý hỏi, Nguyên Lâm gật đầu nói. Mấy ngày trước, hắn gọi điện thoại cho ta, nói là bởi vì có việc gấp, đồ trên tay muốn xử lý đi. Tiền Lâm Lý nói rằng, nói đến, lão qua trong nhà gần nhất xác thực ra một chuyện, phỏng chừng hắn vẫn đúng là đến cần dùng gấp tiền. Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Lâm tò mò hỏi. Tiền Lâm Lý cười cười một tiếng. Còn không phải con trai của hắn mà. Tự làm bậy bị vồ vào đi tới. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai. Con trai của Bành A Đông Bành Mộc Nhiên cái này thổ phu tử. Là tự học phong thủy cùng trộm mộ thủ đoạn. Xem như là thổ phu tử bên trong độc hành hiệp. Đương nhiên. Hắn đến cũng không phải vẫn rất độc. Có lúc phát hiện đại mộ, cũng sẽ kêu lên bằng hữu hỗ trợ. Quãng thời gian trước, Bành Mộc Nhiên vào núi tầm bảo, ở dẫm điểm trong quá trình phát hiện một tòa quy mô khá lớn cổ mộ. Trải qua cẩn thận kiểm tra sau, hắn phát hiện cổ mộ đã bị người trộm đào quá, chỉ di lưu lại hai khối loang lổ bia đá cùng hai cái trụ đá. Hai tay trống trơn Bành Mộc Nhiên lúc này chửi bới không ngớt, nhưng lại vô cùng không cam lòng như thế trở lại, liền đưa mắt khóa chặt ở những này bia mộ cùng trên trụ đá. Bành Mộc Nhiên kiểm tra trên mộ bia thư pháp, cùng với trên trụ đá hoa văn, cảm thấy những này bia mộ cùng trụ đá lẽ ra có thể bán không ít tiền. Đã nghĩ đem đồ vật lấy ra đi bán, quyết định chú ý sau, Bành Mộc Nhiên liền gọi điện thoại gọi tới hai tên đồng bọn. Ba người mang theo công cụ, phí hết đại sức lực rốt cục đem hai tấm bia đá cùng hai cái trụ đá chuyển tới dưới chân núi. Sau đó, bọn họ thuê một chiếc ba vòng xe gắn máy chuẩn bị đem tang vật trở về nhà hắn. Không khéo, gặp phải bên dưới ngọn núi thôn trang một vị lão niên thôn dân. Vừa mới bắt đầu, lão niên thôn dân còn tưởng rằng này ba tên nam tử là ở di chuyển mộ tổ. Tò mò, liền lên trước bắt chuyện vài câu. Nhưng ở trò chuyện lúc phát hiện, ba nhân thần sắc hoang mang, mà nghe được khẩu âm cùng bản địa không giống nhau lắm. Hắn vô cùng cảnh giác, liếc một cái trên mộ bia tự, phán đoán ba người hẳn là kẻ trộm mộ. Liền, thôn này dân vội vã hô to lên, đại gia mau tới, ba người này là kẻ trộm mộ. Nghe được người thôn dân kia tiếng la sau, phụ cận thôn dân lập tức phi quá khứ, nắm lấy Bành Mộc Nhiên cùng hắn một tên đồng bọn, cũng chụp xuống bia mộ cùng trụ đá. Một gã khác đồng bọn thì lại thừa dịp loạn chạy trốn. Nhận được báo cảnh sát sau, cảnh sát lập tức chạy tới hiện trường, đem Bành Mộc Nhiên bọn họ cùng thiệp án ai tầm mang về đồn công an điều tra. Kinh thẩm vấn, hai người nhận tội, Tiền Lâm Lý nói rằng, sau đó, Bành gia tên tiểu tử kia bị nơi lấy hành chính tạm giam 15 ngày. Bia đá cùng trụ đá cũng bị đưa tới văn vật bộ ngành giám định. Hơn nữa cảnh sát còn đang điều tra. Hai ngày trước, còn tới nhà hắn đi lục soát tới. Cũng không biết có hay không lục soát món đồ gì. Nếu như còn tra ra những thứ khác, tiểu tử kia khẳng định không ngừng quan 15 ngày. Có thể lão qua muốn bán đi một vài thứ. Đi chuẩn bị một chút đi. Nghe xong Tiền Lâm Lý giới thiệu, Nguyên Lâm suy nghĩ một chút. Quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu không, chúng ta đi xem. Mạnh Tử Đào thờ ơ nói, theo ý của ngươi đi, mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng phản ngươi đem thật quan. Nguyên Lâm cười nói, có Mạnh lão sư ngài ở, ta khẳng định yên tâm. Tiền tiên sinh, chúng ta đi, không biết còn có cái gì phải chú ý. Tiền Lâm Lý nói rằng, phương diện này, ta còn thực sự không hiểu lắm. Hơn nữa lão qua người này khó chơi. Thôn thượng nhân mang đi, hắn căn bản không cho mặt mũi, nên bao nhiêu vẫn là bao nhiêu. Có lúc trái lại không thể giết giới. Ta cũng không tốt gọi người mang bọn ngươi đi qua. Mạnh Tử Đào nghĩ đến một chuyện, hỏi, Tiền tiên sinh, có phải là hiện tại cảnh sát đối với hắn nhà đồ vật nhìn chăm chú khá là hẹp? Đúng. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn mua, rõ ràng là đào móc ra đồ vật. Tiền Lâm Lý gật đầu liên tục, lại lấy ra chân nhân chuyện thật muốn khuyên bọn họ đừng đi. Ta có cái bảng em rể, bọn họ nơi đó thường thường có cổ mộ. Một lần lò gạch lấy thổ lúc, lại đào ra một cái hơn 2.000 năm trước đại mộ. Các công nhân thả tay xuống bên trong hoạt không làm, cầm xẻng đem đồ đồng thau đào đi. Cao hứng ôm về nhà bên trong, biểu muội ta phu cũng được một cái long văn đỉnh đồng thau. Sau đó không biết làm sao, truyền tới người làm ăn trong tai. Đêm đó thì có ông chủ tìm tới biểu muội của ta phu, muốn mua long văn đỉnh đồng thau. Có điều, biểu muội phu không biết giá cả, liền tạm thời không có bán. Không nghĩ tới, việc này đã kinh động viện bảo tàng người. Ngày thứ hai thì có cảnh sát lại đây. Đối với hiện trường oanh cướp văn vật tiến hành rồi đoạt lại. Cũng đấu cướp người mỗi người phạt tiền 1.000.000 đồng. Biểu muội ta phu tiền không kiếm được, trái lại bồi 1.000.000 tệ tiền. Được kêu là cái hối hận. Mỗi hồi đến nhà ta uống rượu, uống nhiều rồi sau khi liền nhắc tới chuyện này. Nghe xong Tiền Lâm Lý nói sự tình, Nguyên Lâm có chút do dự. Dù sao dính lên cảnh sát sự tình, hắn vẫn là không muốn chạm. Toán, chấm ngoặc kép, Nguyên Lâm đang chuẩn bị rút lui có trật tự. Điện thoại di động liền hưởng lên. Hắn lấy ra vừa nhìn, có chút cổ quái nói rằng, là Bành A Đông gọi điện thoại tới. Cũng không biết có chuyện gì, ta đi đón một hồi. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, người nhân cơ hội đem nói cho làm rõ. Nếu như là khai quật khí, chúng ta vẫn là không nên đụng. Được, ta nghe ngài. Nguyên Lâm đứng dậy đến một bên nhận điện thoại, như thực chất hỏi Bành A Đông mấy vấn đề. Sau khi lại đi trở về, hắn nói thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi. Nguyên Lâm nói, ta với hắn ăn ngay nói thật. Hắn trả lời ta nói, đồ vật đều bị cảnh sát quá qua tay, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ta hiện đang lo lắng chính là, những thứ đó đến cùng có đáng giá hay không đến chúng ta đi một chuyến. Cũng khó trách Nguyên Lâm sẽ như vậy nghĩ. Vừa mới bắt đầu, Bành A Đông nói với hắn, đồ vật đều là đào móc ra. Đến hiện tại còn nói cảnh sát đã qua tay, bảo đảm không thành vấn đề. Trước sau mâu thuẫn là cá nhân đều sẽ cảm thấy có vấn đề. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Nguyên Lâm vẻ mặt trần trờ cùng không cam lòng, nói rằng, chúng ta hay là đi một chuyến đi. Nếu như không có thích hợp, vậy thì không mua, nhưng bỏ qua cơ hội, trong lòng nhất định sẽ có chút không thoải mái. Nguyên Lâm gật đầu nói, ngài nói rất đúng, chính là tê phiền ngài đi một chuyến. Mạnh Tử Đào cười nói, không có chuyện gì, quyền làm miễn phí du lịch. Tiền Lâm Lý vốn là chuẩn bị cho bọn họ gọi chiếc xe, thấy chênh lệch thời gian không cần nhiều đến 11 giờ, liền đề nghị trước tiên đi ăn cơm trưa. Vào lúc này, Phương Diệp cầm lấy tiền trở về, trả lại Mạnh Tử Đào. Sau khi, Tiền Lâm Lý mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ đi ăn cơm trưa, đây mới gọi là chiếc xe, đem bọn họ đưa đi Tây Trang. Tiền Lâm Lý nhấc theo một ít đồ ăn trở lại giải phẫu cửa. Nhìn thấy Phương Diệp cầm vẻ mặt, vừa ung dung một chút lại có chút lo lắng. Hỏi, đệ muội, có phải là có chuyện gì hay không? Phương Diệp cầm nói rằng, vừa nãy có cái y tá đi ra một chuyến. Ta hỏi một hồi Lâm Hỷ tình huống. Y tá nói, vấn đề cũng không lớn, phỏng chừng có thể cứu lại đây. Tiền Lâm Lý nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy cũng là cát nhân tự có thiên tương. Phương Diệp cầm điểm đối với nói, đúng đấy, Lâm Hỷ cũng coi như là phúc lớn mệnh lớn. Tiền Lâm Lý nghĩ đến Phương Diệp cầm thần sắc lo lắng, hỏi, đệ muội, ta xem ngươi thật giống như đang lo lắng cái gì sự tình. Phương Diệp cầm cười khổ nói, đại ca, ngươi cũng biết nhà ta tình huống. Cho Tiểu Huy mua nhà, liền muốn hoa một số tiền lớn. Lâm Hỷ bên này còn không biết muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể trị được. Ai, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.